Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Thiên Sư Chuyện Cũ. Tiểu Phu Thánh Nhân hồi ức chuyện cũ, sau một lúc lâu lúc này mới không nhanh không chậm nói. Ta khi đó trầm mê tại trong cải cách biến pháp, cảm thấy có thể đại triển hoành đồ đại triển khát vọng. Là vô tâm hỏi đến nhi nữ chi tình. Bởi vậy mặc dù có nữ hài thích ta, ta cũng không rảnh đi đàm luận tư tình. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Duyên Khang Quốc Sư cũng là người như vậy. Duyên Khang Quốc Sư không có đổi thành một cái khác tiểu phu nguyên nhân. Là hắn hay là cưới hiện tại phu nhân, mà lại có nhi nữ. Lúc trước Duyên Khang Quốc Sư là tuyệt đối lý trí. Thậm chí ngay cả mình thụ thương đều có thể là một cái dẫn dụ địch nhân hiện thân mồi. Mà bây giờ Duyên Khang Quốc Sư thì là nhiều một chút nhân vị. Khi đó ta đã phát hiện làm ruộng đối với ta có chút bất mãn. Mà lại ta cũng hoàn toàn chính xác vô tâm cá nhân tình cảm. Nữ hài kia hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Dáng dấp cũng xinh đẹp. Vô luận từ phương diện nào đến xem, nàng đều là tốt nhất bạn lữ. Nhưng mà Khai Hoàng đem biến pháp trách nhiệm giao cho ta. Ta nếu là dùng Khai Hoàng cho ta quyền thế đi thông đồng thiếu nữ, chẳng phải là có phụ Khai Hoàng nhờ vả. Tiểu phu không nhanh không chậm nói. Thế là ta đối với nữ hài kia nói, Vân Hề, ta cũng không phải là ngươi phó thác chung thân nhân vật. Khai Hoàng nhờ vả can hệ trọng đại, thế gian có quá nhiều đồ vật chờ lấy ta đi cải biến. Cho nên ta chỉ có phụ hậu ái. Tần Mục nghe đến mê mẩn, cười nói, lão sư, ở giữa nhà cùng quốc vẫn là có thể song toàn. Ngươi cần gì phải cự tuyệt người ta? Ngươi cự tuyệt nàng, như vậy như thế nào lại đắc tội võ đấu thiên sư? Nàng gọi Yên Vân Hề, là nữ tử, rất mê người nữ tử. Tiểu phu hiển nhiên đang nhớ lại nữ tử thoát tục xuất chúng như thế kia. Suy nghĩ xuất thần, khó được ôn nhu, nói khẽ, nàng cũng là phi thường thông minh, phi thường có tài hoa, nàng có thể lọt mắt xanh ta. Trong lòng ta cũng là vui vẻ đến rất, bất quá ta đối với nàng kính trọng quá nhiều ái mộ. Nàng lại hỏi ta, thiên các, chạc trà đối với nàng có ái mộ chi tâm. Có phải là hay không người đáng giá phó thác chung thân? Chạc trà chính là làm ruộng. Ta cười nói với nàng. Tiểu phu sắc mặt cổ quái. Ta nói, chạc trà đối với võ đạo yêu. Thắng qua đối với ngươi yêu. Hắn đối với võ đạo là chân ái. Đối với ngươi là nhất thời tham luyến. Chạc trà cũng không phải là người đáng giá phó thác. Ta là lấy bạn bè thân phận nói chuyện. Phân tích chạc trà tính cách, thấy hay là rất chuẩn, nghĩ đến câu nói này về sau truyền đến chạc trà trong lỗ tai. Cho nên hắn luôn luôn nhìn ta không vừa mắt. Tần Mục nói, lão sư xác thực thiếu đánh, ta không phải ý tứ này. Hắn ôm đầu, mới vừa rồi bị tiểu phu tại trên đầu hung hăng gõ một cái. Đau rát, tiểu phu tiếp tục nói. Về sau Yên Vân Hề không có lấy chồng, còn sửa lại danh tự, thay đổi nam trang. Ta hỏi nàng, nàng nói, nàng gặp qua thế gian xuất sắc nhất hai nam tử. Một cái trí tuệ vô song tâm hoài thiên hạ, một cái vũ dũng vô địch đạo tâm vĩnh cố. Nhìn thấy hai tên nam tử này đằng sau nàng đối với nam tử khác cũng nhìn không thuận mắt. Cho nên nàng sửa lại tên. Lại đem chính mình cải trang thành nam tử. Nói không gặp được vượt qua chúng ta nam tử, là sẽ không đổi về nữ trang. Hắn suy nghĩ xuất thần, lắc đầu cười nói, nàng một mực không đổi. Chạc trà mặc dù đã gặp nàng rất nhiều mặt, giao tình cũng rất tốt, nhưng một mực không có nhận ra nàng. Tần Mục thất thanh nói, võ đấu thiên sư chính là dùng võ nhập đạo tu thành đế tọa tồn tại. Làm sao lại không nhận ra nữ giả nam trang Yên Vân Hề? Tiểu phu cười nói, Yên Vân Hề bản sự cực cao, mà lại cơ linh cổ quái. Không muốn để cho hắn nhận ra, hắn cũng không nhận ra. mà lại cày ruộng đầy đầu đều là cơ bắp, có thể có cái gì nhãn lực độc đáo. Yên Vân Hề còn đánh hắn rất nhiều lần, hắn đều nhận không ra. Ngược lại đối với người ta ngoan ngoãn, đối với ta thì là đối xử lạnh nhạt trừng mắt. Đánh võ đấu thiên sư rất nhiều lần. Tần Mục trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Vị này Yên Vân Hề tỷ tỷ. Tiểu Phu quát lên, gọi sư thúc, không cần gọi tỷ tỷ. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, lão sư, ngươi mới vừa nói Vân Hề sư thúc sửa lại tên, nàng đổi tên gọi là gì? Có bản lĩnh đem võ đấu thiên sư đánh cho ngoan ngoãn người không nhiều. Ta ngược lại thật ra nghe võ đấu thiên sư nói qua một người, đã từng đem hắn chỉnh ngoan ngoãn, bất quá người kia cũng không gọi Vân Hề, mà gọi là Tử Hề. Tiểu Phu không nói lời nào, nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa lão Ngưu vội vàng thu hồi lỗ tai, hồ lỗ quất lấy thuốc lào, nhưng mà lửa sớm đã diệt. Long Kỳ Lân lập tức nằm dạp trên mặt đất vờ ngủ, tiếng ngáy như sấm. Tiểu Phu đứng dậy, phủ thêm y phục, nói, ta cảm thấy thương thế gần như khỏi hẳn, dùng tạo hóa công từ từ điều trị là được, sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Tần Mục vội vàng nói, Tử Hề thiên sư cùng Yên Vân Hề sư thúc có phải là hay không cùng một người? Tiểu Phu không đáp, đi ra ngoài, nói, lần này Trạc Trà chắc chắn rời núi. Trạc Trà rời núi, liền có rất nhiều xê dịch không gian. Ngươi dự định cùng Hồ Bất Quy đi gặp Hư Sinh Hoa. Như vậy Trạc Trà có thể sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến. Gặp một lần Hư Sinh Hoa, ta còn có việc, đi trước một bước. Tần Mục đuổi theo hắn, nói, ta còn dự định cùng Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ tụ hợp. Nhìn nàng cùng Điền Thục Thiên Vương như thế nào cải tạo phong đô. Tiểu Phu lắc đầu nói, cải tạo phong đô không phải nhất thời một lát liền có thể hoàn thành. Mà lại nàng muốn tìm Điền Thục mà nói, hơn phần nửa là tìm không thấy. Tên này nhất định là trốn ở Duyên Khang trong tửu phường lớn nhất tốt nhất uống rượu. Tần Mục nhãn tình sáng lên, cười nói, như vậy hắn khẳng định tại hoàng cung trong kho rượu. Ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi Đế Dịch Nguyệt để nàng đi tìm Điền Thục. Tiểu Phu đi ra cửa, lườm con tải vội vội vàng vàng hô hô lỗ lỗ hút thuốc lão Ngưu một chút, thản nhiên nói, hỏa hệt. Lão Ngưu cuống quýt châm lửa, một cỗ khói đặc phun ra, sặc đến con trâu này con mắt cái mũi cùng một chỗ phun khói. Nước mắt tuôn đầy mặt, nên nói, không nên nói vậy cũng chớ nói. Tiểu Phu nói, ta mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng là xếp hạng thứ hai thiên sư giết chết ngươi hay là rất đơn giản. Lão Ngưu liền vội vàng gật đầu, cười làm lành nói, đại thiên sư yên tâm, ta đều hiểu được. Tiểu Phu lại đi tới vờ ngủ Long Kỳ Lân phía trước, nói quá nhiều, rất dễ dàng bị lắp đặt đĩa bưng đến trên mặt bàn. Long Kỳ Lân lộc cộc một tiếng đứng lên, đề mi thuận nhãn cười làm lành nói, miệng ta nhất ổn định, giáo chủ tai nạn xấu hổ ta liền từ đến không có rũ ra đi qua. Tần Mục trần chờ một chút, sờ lên trên cằm mấy cây diêm ép, lòng bàn biết ta rất nhiều tai nạn xấu hổ. Ân, kẻ này giữ lại không được, làm thế nào mới tốt ăn đâu. Tiểu Phu tìm được lão nông, hướng hắn chào từ giã. Lão nông không quá yêu phản ứng hắn, híp mắt ngủ gật. Tiểu Phu đành phải rời đi. Lão nông hừ một tiếng, hướng về phía bóng lưng của hắn trùng điệp phun ra một ngụm cục đờm. Tần Mục sắc mặt cổ quái, hai vị này thiên sư đều là mấy vạn tuổi người, lại còn giống tiểu hài tử một dạng. Cũng không lâu lắm, Hồ Bất Quy cõng bao quần áo nhỏ từ đấu nghiêu giới đi ra. Một thân đóng gói đơn giản, lộ ra khôn khéo già dặn. Các thôn dân lại đem đại sơn chuyển đến, không biết dùng cái gì thủ đoạn đem đấu nghiêu giới phong bế. Tần Mục xung quanh tuần sát một phen, không có tìm được không gian phong ấn vết tích, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ hắn tại đấu miêu giới gặp phải đến xem, đấu miêu giới cùng đại khư là hoàn toàn ngăn cách. Đại khư ban đêm, hắc ám không cách nào xâm lấn đấu miêu giới. Nói cách khác, đấu miêu giới cũng không trong cái thế giới này. Mà lại, Hồ Bất Quy các loại đấu miêu giới võ giả đã từng nói, bọn hắn tại múa muôi chi niên sẽ còn đi ma giới, cùng ma giới cường giả chém giết, xem như lịch luyện. Điều này nói rõ đấu miêu giới chỉ sợ khoảng cách đại khư rất xa, thậm chí nói không chừng xa xôi đến khó có thể tưởng tượng. Đế tọa cường giả thật sự là thần thông quảng đại. Tần Mục lườm lão nông một chút, lão nông nắm con trâu già kia đi tới, hướng thôn dân nói, lần này ta đi ra ngoài một chuyến, cùng bọn họ gặp một lần kẻ gọi hư sinh hoa kia, nhìn xem có hay không bản lĩnh thật sự. Nếu như có bản lĩnh thật sự, như vậy ta liền đi Duyên Khang đi bộ một chút. Nếu như hư sinh hoa không có bản lãnh, các người gặp lại đốn củi liền đem hắn bắt được, ta một quyền đấm chết. Trở lại ẩn cư, đám người xưng là, nói, Thiên Vương yên tâm, chúng ta lưu tại nơi này trông coi đấu miêu cung. Nếu như gặp được đại thiên sư, liền đem hắn bắt được. Lão nông cưỡi lên lưng trâu, Tần Mục cũng ngồi vào long kỳ lân trên lưng, Hồ Bất Quy thì là đi bộ. Tần Mục mời hắn lên đến, Hồ Bất Quy lắc đầu nói, ta chạy nhanh. Tần Mục nhìn một chút long kỳ lân, long kỳ lân dùng mình, vội vàng ra sức chạy, tự giác nhanh như điện chớp, nhất định có thể đem Hồ Bất Quy bỏ lại đằng sau. Không ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lão Ngưu trở đi lão nông vẫn như cũ vững vàng theo sau lưng, mà Hồ Bất Quy thì tung nhảy liên tục, chạy vội tốc độ cực nhanh, từ một ngọn núi nhảy đến một tòa khác đỉnh núi, khiến cho người trố mắt. Tên này nhục thân mạnh mẽ hơn ta. Long Kỳ Lân giật nảy mình, cảm nhận được trên lưng truyền đến từng cơn ớn lạnh, thầm nghĩ, bọn hắn không biết hư sinh hoa ở nơi nào, bởi thế là đi theo ta chạy, nếu không đã sớm chạy đến ta đằng trước đi. Bất quá nếu là đi theo ta, vậy liền không có khả năng vượt qua ta, giáo chủ liền sẽ không xuống tay với ta. Tần Mục nguyên thần xuất khiếu, cùng hư sinh hoa liên hệ, hướng Hồ Bất Quy nói, hư sinh hoa giờ phút này đi Tây Thổ, đang chế tạo thượng thương học cung, chúng ta có thể đi Tây Thổ gặp hắn. Hồ Bất Quy tinh thần đại chấn, lão nông ngồi tại trên lưng trâu, bình chân như vậy nói, hư sinh hoa nếu là khó coi, vậy liền đánh chết đốn củi. Tần Mục cười nói, hư huynh tài hoa hơn người, nhưng nếu không có ta, hắn chính là có 102 thiên hạ kỳ tài. Võ đấu thiên sư thấy hắn, nhất định rất là vui vẻ. Lão nông hừ lạnh một tiếng. 6-7 ngày sau, bọn hắn đi vào Tây Thổ Chân Thiên Cung phụ cận. Chân Thiên Cung các nữ tử giờ phút này ngay tại xây dựng rầm rộ, kiến tạo cung điện, đã có không ít cung khuyết xây thành. Hư sinh hoa cùng Kinh Yến đã được đến Tần Mục đưa tin, đến đây nghênh đón. Tần Mục từ long kỳ lân trên lưng nhảy xuống, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp thượng thương học cung kiến trúc tràn đầy Tây Thổ phong tình. Kiến trúc hoa lệ, lại có hoa tươi tô điểm, hoa tươi lá xanh bốn mùa không rơi. Hiền phu thê, đây cũng là khai hoàng thần triều võ đấu thiên sư. Vị này là Ngưu Tam Đa Sư Ca, Tần Mục giới thiệu nói, mà vị này chính là ta đối với ngươi nhắc lên Hồ Bất Quy dùng võ nhập đạo, lại không có thần kiều cảnh giới kia. Hư sinh hoa dò xét Hồ Bất Quy, nhãn tình sáng lên, nói, Hồ huynh có thể mở ra một chút chính mình thần tàng. Hồ Bất Quy thể nội truyền đến vài tiếng tiếng vang, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử các loại thần tàng nhau nhau mở rộng, mà tới được thần kiều thần tàng lúc, toàn bộ thần kiều thần tàng vậy mà toàn bộ không cánh mà bay. Hắn căn bản không có thần kiều thần tàng. hư sinh hoa chung quanh vô số phù văn tung bay. Suy tính hồ bất quy thần kiều thần tàng phương vị. Sau một lúc lâu, lắc đầu nói, quả thật không có thần kiều thần tàng. Tốt, tốt, ta đi đánh chết lão sư của ngươi. Lão nông hướng Tần Mục nói, hư sinh hoa quay chung quanh hồ bất quy đi tới đi lui. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Phi tốc nói, hồ huynh, ngươi nội tình quá tốt rồi. Thật tốt, có thể thí nghiệm một chút ta khai sáng sát nhập thần tàng chi pháp. Ta liền không thành, ta là bá thể, nhưng là ta biết đã chậm, đến mức trước kia cảnh giới căn cơ có chút bất ổn. Mặc dù muốn sát nhập thần tàng, nhưng trên tu vi có chút khiếm khuyết, ta nguyên bản định dùng Tần huynh tới thử nghiệm, bất quá nhục thể của ngươi rắn chắc, nền tảng lại tốt, vừa vặn có thể dùng nhục thể của ngươi thí nghiệm một chút. Đúng, ngươi cũng là bá thể sao? Lão nông dừng bước, hướng Tần Mục nói, nếu như hắn giết chết hồ bất quy, ta đánh chết hắn, lại đánh chết ngươi. Tần Mục cũng là lần đầu nhìn thấy hư sinh hoa điên cuồng một mặt. Trong lòng có chút lo sợ bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.